Nhìn thấy Trương Đại Bàn gầy còm như thế này, Bạch Tiểu Thuần bèn thở dài một tiếng, sau đó vỗ vỗ vai còn chưa xương của Trương Đại Bàn mà nói: sư huynh gặp nạn, sư đệ tất nhiên là sẽ hỗ trợ, huynh ở đây đợi ta một nén nhang. Nói xong cũng không có quan tâm tới Trương Đại Bàn đang sững sờ. Bạch Tiểu Thuần quay người đi ra khỏi tiểu viện. Lúc nãy khi lên núi, hắn cũng có chú ý tới mấy vị trí chăn nuôi linh vĩ kê ở Từ Đình Sơn. Thời dịp bên ngoài đang là đêm tối, cả người nhanh chóng lần mất. Trương Đại Bàn không hiểu gì, cũng không rõ Bạch Tiểu Thuần định làm gì, nên chỉ có cách đứng chờ hắn tại cửa. Chưa tới một nén nhang thì Bạch Tiểu Thuần đã lặng yên trở về, hai tay còn xách theo hai con linh vĩ kê nữa. Nhìn thấy linh vĩ kê, hai mắt Trương Đại Bàn trợn to, cũng không đợi gã nói gì, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng kéo gã vào trong tiểu viện, rồi không để ý tới Trương Đại Bàn nữa. Bạch Tiểu Thuần vô cùng thuần thục, lấy nồi ra, rồi đun nước, làm đông, rửa sạch, sau đó ném vào trong nồi. Xong xuôi mới vỗ vỗ ống tay áo, đồng thời hất cằm nhìn về phía Trương Đại Bàn. Hơi thở của Trương Đại Bàn đột nhiên trở nên dồn dập, trợn mắt há mồm, chỉ chỉ vào con gà ở trong nồi, rồi lại chỉ chỉ vào Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt không cách nào có thể tin được. Ngươi hẳn là cuồng ma trộm gà Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần chợt cười hì hì, sau đó lại đưa tay phải nhấn một cái vào bên trên cái nồi vô cùng thuần thục. Linh khí chợt tràn ra, khiến cho thịt gà cũng nhanh chóng mà chín mềm. Mùi thơm nước mũi nhanh chóng lan tỏa. Bạch Tiểu Thuần đưa tay xé một cái đùi gà, đưa tới trước mặt của Trương Đại Bàn. Ăn đi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, lộ ra một bộ dáng giống hệt như là năm xưa khi hắn mới tới Hỏa Táo Phòng. Trương Đại Bàn cũng đã đưa một khối linh chi cho hắn như vậy. Trương Đại Bàn nuốt nước miếng mấy lần, gắt gao nhìn chằm chằm cái đùi gà trước mắt, sau đó gã chụp lấy ăn như hổ đói. Rồi gã cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nói gì thêm nữa mà nhanh chóng lao vào tới cái nồi gà, thiếu chút nữa là cắm đầu vào trong nồi mà ăn. Trong nháy mắt này, con gà đã bị gã đánh một hơi chén sạch sẽ, thậm chí đến đám xương cũng không nứt vỡ đi mà rằng rạc cắn nát rồi nuốt xuống. Cuối cùng đến cả nước luộc gà gã cũng nhanh chóng hút cạn. Lúc này gã mới vỗ vỗ cái bụng mà nằm ở một bên, vẻ mặt đầy thỏa mãn nhìn cô Bạch Tiểu Thuần. Huynh đệ hai người bèn nhìn nhau, sau đó bật cười ha ha. Vẫn là Kiều Bàn ngươi lợi hại nha, lúc còn ở Hòa Tháo Phòng mấy cái chủ ý của ngươi đều là không tệ, không nghĩ tới cái tên cuồng ma trộm gà tiếng tăm lừng lẫy Hương Vân Sơn lại là huynh đệ của ta. Trương Đại Bàn lộ ra vẻ mặt đầy tự hào. Tu hành vốn là chuyện nghịch thiên, một đời tu sĩ ta đều là muốn tranh phong cùng với trời xanh, cùng người tranh đoạt là tự lực cánh sinh. Chuyện tình linh vĩ kê nhỏ nhặt kia thì tính là cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần phung tay lên, cũng không che giấu vẻ mặt vui mừng đắc ý. Dù thân phận này hắn đã giấu giếm đã lâu, bây giờ lại có người có thể chia sẻ, lại nhìn thấy vẻ mặt của Trương Đại Bàn lúc này, quả thực trong lòng của Bạch Tiểu Thuần vô cùng sảng khoái. Chỉ đáng tiếc là linh vĩ kê trên Hương Vân Sơn đều đã bị ta ăn sạch, chỉ còn lại là gà con, hương vị không có ngon nữa. Bằng không sư huynh đến chỗ ta, mỗi ngày ta bao huynh ăn no, nhất định khiến người có thể mập mạp lại lần nữa. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Trương Đại Bàn nghe vậy hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng bỏ dậy. Từ Đình Sơn có nhà, Tây Đình, Nam Đình, rồi cạnh Bắc Đình cũng có, cũng có chia đệ tử coi sóc, mỗi ngày đi tuần tra hai lần, gồm một đội 7 người. Trương Đại Bàn nhanh chóng nói, cực kỳ tỉ mỉ chi tiết. Nói xong mới nhận ra Bạch Tiểu Thuần còn kinh ngạc nhìn mình, đến vội ho một tiếng. Sau khi có nghe đồn về chuyện tình cuồng ma trộm gà, ta cũng có ý định học tập, chỉ là đám gà kia quá tình danh, mới tới gần đã kêu ầm lên báo hại ta, chẳng những không thành công mà còn suýt nữa bị bắt lại nữa. Trương Đại Bàn có chút xấu hổ nói. Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ tới gần Trương Đại Bàn, hai người thấp giọng thì thầm. Thời gian dần qua, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lấy trúc ve sầu ra, hai mắt Trương Đại Bàn cũng chợt sáng lên, hơi thở dồn dập. Một lúc sau mặt mày cả hai đều sáng rỡ, đồng thời nhìn nhau cười hăng hắc. Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, tiếng cười của bọn họ vang vọng ra từ tiểu viện, nghe đặc biệt hãi người. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Tiểu Thuần cũng dứt khoát ở lại nơi này cùng với Trương Đại Bàn.